tình anh hôm nay hãy say chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ. Tội nghiệp thằng bé nhớ thương mãi quê nhà. Gian thiên lý đã rời xa. Đứa bé lỡ yêu, đã lỡ yêu cô em rồi. Tình đã quên nhưng sớm mai lặng trôi. Xanh bước với anh chiều nay, làm hồn anh ấm lại. Anh say sưa anh ghé bên tai bằng ngôn lời êm ái. Em như ánh sáng dưới khung trời đêm, vòng trời đầy mây xám thật buồn. Khi thấy anh mang nét ưu tư, người tình đến bên. Nắng vẫn vương nhẹ gót chân,